Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, nghiêm trọng cục thế. Nghe nói như thế, Hà Hinh trong lòng mới thoáng thả lòng một ít. Đối diện những cái kia lưu manh có rất nhiều mạnh sát thương tính vũ khí, mà lại trở ngại tại trong thành thị. Cảnh sát căn bản thả không dám buông tay buông chân cùng tác chiến. Lúc này thời điểm các nàng không thể không thỉnh cầu Hoa Nam quân khu viện trợ. Đúng lúc này, đối phương lưu manh bên trong một cái nước ngoài bộ dáng đầu chọc thủ lĩnh dơ khuếch đại âm thanh. Còi trong xe, dùng một miệng sứt sẹo tiếng Trung hô lên lời nói. Hoa Hạ cảnh sát, ta cảnh cáo ngươi lần nữa nhóm. Các ngươi hiện tại chỉ còn lại có 3 phút. Thật sự nếu không đem đường tránh ra, chúng ta đem đối với các ngươi khai hỏa. Hắn trong thanh âm không có chút nào bối rối, bình tĩnh không gì sánh được. Hiển nhiên là nhìn quen loại trang diện này, Hà Hinh cũng lập tức dơ lên khuếch đại âm thanh còi bắt đầu đáp lời. Các ngươi đã bị vây quanh, bỏ vũ khí xuống đầu hàng mới là các ngươi đường ra duy nhất. Phác, đầu chọc thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, nói lần nữa, không biết các người có nghe nói hay không qua cắn ưng. Chúng ta cũng là cắn ưng nhân, nếu như các người chọc giận chúng ta, một khi để cho chúng ta xuất thủ, các người tuyệt đối sẽ hối hận, các người còn lại sau cùng 2 phân 29 giây. Cái gì, cắn ưng, nghe đến đầu chọc thủ lĩnh lời này. Hà Hinh cùng nàng bên cạnh chúng nhân viên cảnh sát ào ào có tật giật mình. Bọn họ biết đám này lưu manh là trên quốc tế một cái phạm tội tổ chức. Nhưng lại không biết bọn họ lại chính là cắn ưng. Cái kia khiến vô số quốc gia thủ lĩnh nghe đến đã biến sắc phạm tội tổ chức. Nắm giữ đại lượng khủng bố vũ khí. Đồng thời đối rất nhiều quốc gia tạo thành qua tổn thất trọng đại cắn ưng tổ dệt. Không nghĩ tới đối phương vậy mà là cắn ưng, nhanh điểm đem tin tức báo cáo tổng bộ, thỉnh cầu tổng bộ thêm phái nhân thủ trợ giúp. Hà Hinh sắc mặt càng ngưng trọng lên, đây tuyệt đối là nàng xuất cảnh đến nay gặp được lớn nhất gian khổ nhiệm vụ. Một khi xử lý không tốt, chẳng những nàng bộ quần áo này khó đảm bảo, thậm chí Lạc Thành cũng sẽ phải gánh chịu đến nặc đại phá hư. Ngày mai tuyệt đối sẽ trèo lên Hoa Hạ tin tức đầu đề. Cảnh sát bên này một mảnh rối ren. Hà Hinh nhìn xem đồng hồ, chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ chưa đến thời điểm. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói Hoa Nam quân đội phái người đến trợ giúp à? Làm sao đến bây giờ còn không có tới? Hà Hinh cuống cuồng phía dưới có chút tức giận đối cái kia cảnh viên nói ra. Cái này đội trưởng, xác thực đã phái người đến. Chính trên đường, nam cảnh sát xem xét đón đến. Tiếp tục nói, đội trưởng, người yên tâm đi, chỉ cần chờ quân đội người đến. Bọn họ nhất định có thể giải quyết những cái kia lưu manh. Bởi vì nghe nói lần này tiếp viện là Hoa Nam quân khu quân trưởng tự mình phái người đến. Dạng này liền tốt, Hà Hích trên mặt nhỏ khẽ thở phào một cái. Nàng lo lắng nhất cũng là chờ nửa ngày, kết quả quân đội chỉ phái đến một đám không dùng người. Bởi vì hiện tại chỉ có cá nhân năng lực cực mạnh. Tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ mới có thể giải quyết cái này cục diện bế tắc. Chí ít cũng phải binh vương cấp bậc cao thủ. Đứng lại, người không có phận sự không thể đi vào. Đúng lúc này, cách đó không xa cảnh sát kéo cảnh giới tuyến chỗ. Một thanh niên đứng tại cái kia muốn đi vào trong, lại bị mấy tên cảnh sát ngăn cản. Thanh niên kia, chính là Sở Phong. Hà Hinh tới lúc gấp rút đây, sau đó bước nhanh đi qua. Sụ mặt âm thanh lạnh lùng nói, huy, người không có nhìn đến đây chính lôi kéo cảnh giới tuyến à. Không biết nơi này rất nguy hiểm à, nhanh điểm rời đi nơi này. Sở Phong hai tay cắm ở trong túi áo. Thản nhiên nói, ta là tới trợ giúp các ngươi. Hắn cái này vừa nói, bốn phía chúng nhân viên cảnh sát nhất thời sửng sốt. Trợ giúp chúng ta, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, không trở về trường học đi lên lớp, luôn miệng nói đến trợ giúp chúng ta, não tử không có vấn đề đi. Hồ nháo, Hà Hưng trực tiếp hét lớn đi ra, nơi này không phải ngươi chơi đùa địa phương, mời ngươi lập tức rời đi. Sở Phong trực tiếp đẩy ra đám người, mấy tên cảnh sát vậy mà liền như thế bị hắn tiện tay đẩy đến một bên. Hắn trực tiếp đi tới, ta lặp lại lần nữa, ta là Hoa Nam quân khu phái tới trợ giúp các ngươi. Sở Phong mở miệng nói, cái gì? Hà Hinh sắc mặt trong nháy mắt kinh ngạc không gì sánh được. Cà Lâm mà nói, Hoa Nam quân khu phái tới viện binh, thì cũng là ngươi. Hà Hinh cái này khá tốt. Hắn cảnh viên trực tiếp kinh ngạc há hốc miệng, cái cằm kém chút không có rơi mặt đất. Giống Sở Phong cái tuổi này, tối đa cũng chính là một học sinh, thế nhưng là hắn lại là Hoa Nam quân khu phái tới trợ giúp bọn họ. Không có lầm chứ, chính là ta, làm sao? Sở Phong sắc mặt không hề bận tâm, giống một người không có chuyện gì đồng dạng nói, Hoa Nam quân khu đây quả thực là tại làm loạn a. Hà Hinh trong lòng chỗ có hy vọng trong nháy mắt tiêu tan. Thẹn quá thành giận nói, trọng đại như vậy sự tình, làm sao lại phái một người đến, hơn nữa còn là như thế cái hoàng mao tiểu tử. Thế nào, xem thường ta? Sở Phong liếc nhìn hắn một cái, nhếch miệng cười một tiếng. Trên thực tế, những cái kia để ngươi quấy nhiễu lưu manh, đối với ta mà nói căn bản không có gì độ khó khăn. Hà Hinh sắc mặt càng khó coi, nàng thật khó có thể lý giải được vì cái gì Hoa Nam quân khu lại phái đến như vậy tên tiểu tử. Hơn nữa còn là cái thích thổi nghiêu tiểu tử. Đúng lúc này, địch nhân chiếc kia xe tải bên trong, lần nữa truyền ra đầu chọc thủ lĩnh thanh âm. Thật đáng tiếc, thời gian đã đến, đã các ngươi không đem đường tránh ra, cái kia chỉ có chính chúng ta mở đường. Vừa mới nói xong, mọi người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy một người nam tử bỗng nhiên đem đầu chui ra trần xe. Làm mọi người thấy trong tay hắn súng lúc, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Ây đất lưu em, không tốt, đây là súng bắn tỉa, mà lại, chính đang nhắm vào người, lại là bọn họ đội trưởng. Hà Hinh, oanh, sau một khắc, một tiếng vang động trời âm thanh đột nhiên truyền ra, một viên đạn đường bắn thẳng về phía Hà Hinh. Hà Hinh ngu ngơ tại nguyên chỗ còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm giác mình bị một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị bao phủ. Dường như sau một khắc liền muốn chết. Bịch, thế mà, ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy một đạo thân thể phốc trên người mình, đem nàng ngã nhào xuống đất phía trên. Nữ nhân ngu xuẩn, nói nhảm nhiều như vậy, ra chuyện cái rắm dùng không có. Sở Phong lạnh lùng nói một câu, đặt ở Hà Hinh trên thân hắn, ngược lại là bị Hà Hinh trước ngực co giãn bắn ngược một chút. Ngươi! Hà Hinh đang chuẩn bị nói chuyện, có thể lúc này một trận tiếng súng liên tiếp vang lên. Cạch cạch cạch, đối phương quả thật bắt đầu nổ súng, hơn nữa còn là đại quy mô. Sở Phong nhanh chóng đứng lên, trực tiếp kéo Hà Hinh trốn đến công sự che chắn đằng sau. Hà Hinh vẫn còn đại não trống không bên trong, nàng vừa giận vừa sợ, giận là bởi vì Sở Phong không chút khách khí mắng nàng. Kinh hãi là bởi vì Sở Phong vừa mới đem nàng bổ nhào, vậy mà tránh thoát AWM viên đạn. Không, cái này nhất định không phải hắn thực lực, cái này nhất định là trùng hợp. Hà Hinh khẽ cắn môi, nhận định Sở Phong cứu nàng là vận khí tốt mà thôi. Hiện tại trang diện một mảnh hỗn loạn, đối phương không hổ là quốc tế tiếng xấu chiêu lấy phạm tội tổ chức. Các loại vũ khí đều là thế giới tiên tiến, trong lúc nhất thời vậy mà tại hỏa lực thượng tướng cảnh sát chế chủ. Sở Phong nhìn chiếc kia xe tải liếc một chút, cách nơi này có 100 mét xa, trừ phi hắn biến thân ác ma mới có thể phút chốc đến. Bằng không hắn chỉ có thể gánh lấy mưa bom bão đạn chạy tới. Nếu như bị những cảnh sát này nhìn đến chính mình toàn thân chịu viên đạn không có việc gì, cái kia chắc chắn dẫn tới nghi ngờ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.